Tiếng vọng yêu thầm, chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tiếu tuy có suy tính của mình, nhưng Diệp Thư Từ cũng không nỡ bỏ qua cơ hội lần này. Thầy Trần không nói thì thôi, nhưng nếu đã nhắc nhở cô cũng muốn không tiếp tục say sưa nữa. Diệp Thư Từ nghĩ tới nghĩ lui, phía bên Đường Tiếu chắc chắn không có đường cứu vãn nữa. Chỉ có thể xin Diệp Thanh Vân giúp đỡ thôi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Nhưng mấy ngày nay, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Mỗi tối sau khi tan tiết tự học trở về, Diệp Thanh Vân đều không ở nhà. Cô hỏi Đường Tiếu, bà chỉ nói ông ấy bận xã giao. Buổi sáng lúc rời giường, Diệp Thanh Vân còn đang ngủ say, lâm vào đường cùng. Diệp Thư Từ thừa dịp nghỉ trưa liền gọi cho Diệp Thanh Vân. Sau tiếng tút, Diệp Thanh Vân bắt máy. Đầu kia rất yên tĩnh. Diệp Thư Từ thử gọi một tiếng. Cha, Diệp Thanh Vân. Ừ, một tiếng. Diệp Thư Từ đang định nói về cuộc thi, nhưng ai có thể ngờ rằng giọng nói của Diệp Thanh Vân vang lên thiếu kiên nhẫn. Tiểu Từ à, bên này cha đang bận xã giao, không nói với con nữa. Đợi tối về nhà rồi nói sau nhé. Không đợi Diệp Thư Từ kịp phản ứng, điện thoại đã bị cúp. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Diệp Thư Từ dầu dĩ nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu, cảm thấy vừa mất mát vừa thất vọng. Đơn xin thi của Thẩm Tứ và Trần Thanh Nhuận đều đã nộp lên, chỉ còn lại Diệp Thư Từ. Thầy Trần thúc giục cô một lần, nhưng cô quả thật có khó xử, cũng không dám nộp đơn đại lên. Diệp Thư Từ, cậu vẫn tham gia thi đấy chứ? Trần Thanh Nhuận hỏi cô. Cách hành lang, Diệp Thư Từ cười nói. Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Tham gia đi, Trần Thanh Nhuận nói. Tôi rất chờ mong có đối thủ như cậu đấy. Diệp Thư Từ không nói tiếp nữa. Trần Thanh Nhuận nhìn chằm chằm Diệp Thư Từ. Ánh mắt cậu ta dừng ở trên mặt cô hồi lâu, dường như đang suy nghĩ điều gì. Diệp Thư Từ vẫy tay về phía cậu. Làm sao vậy? Trần Thanh Nhuận thở dài một hơi, nhẹ nhàng hỏi. Diệp Thư Từ, cậu thật sự không nhớ tôi sao? Câu hỏi vừa vang lên, hoàn toàn khiến Diệp Thư Từ bối rối. Hình như trước đây chúng ta không quen nhau nhỉ? Trần Thanh Nhuận khẽ nhíu mày, lấy từ trong cặp sách lấy ra một chiếc lắc tay làm bằng dây màu đỏ. Trên đó có gắn một con mèo leng keng bằng sứ nhỏ màu trắng, rất dễ thương. Cậu còn nhớ cái này không? Diệp Thư Từ chau mày suy nghĩ nửa ngày, vẫn lắc đầu như cũ. Không nhớ. Cô không nhớ rõ đã từng tiếp xúc với Trần Thanh Nhuận, huống hồ gì là nhớ chiếc vòng tay này. Trong mắt Trần Thanh Nhuận thoáng qua một tia thất vọng, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Qua nhiều năm rồi, cậu không nhớ cũng bình thường thôi. Tôi học lớp 4 mới chuyển đến đây, đối với mọi thứ đều tràn ngập sự mới mẻ. Tôi muốn dẫn mẹ tôi đi cầu thép dọc theo sông, nhưng mẹ tôi sợ độ cao. Khi đó tôi còn nhỏ không hiểu chuyện, liền khóc một trận ở lối vào. Trong đầu Diệp Thư Từ vang lên một tiếng. Cô nhớ ra rồi. Đúng là lúc học tiểu học, Đường Tiếu dẫn cô đi dọc theo cầu dây thép chơi. Ở lối vào cô đụng phải một cậu bé khóc nhè. Diệp Thư Từ không phải tính cách thích xen vào việc của người khác, nhưng cậu bé kia thật sự khóc rất lớn. Không ít người quay đầu nhìn cậu ta, nên cô dứt khoát lấy lắc tay vừa mua ra đưa cho cậu ta. Nào ngờ, sau khi cậu bé nhận lấy lắc tay thì thật sự không khóc nữa. Không ngờ cậu bé kia chính là Trần Thanh Nhuận. Nháy mắt nhiều năm trôi qua như vậy, quanh đi quẩn lại còn có thể gặp nhau. Diệp Thư Từ kinh ngạc không thôi. Sao cậu lại nhận ra tôi thế? Tuy rằng đại khái dáng vẻ của cô không thay đổi, nhưng dù sao cũng chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đôi mắt Trần Thanh Nhuận dịu dàng, kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng, khóe môi nhẹ nhàng cong lên. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất xinh đẹp. Đương nhiên liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Diệp Thư Từ mím môi. Đùa chút thôi. Trần Thanh Nhuận nhướng mày. Ngày đó tôi giúp thầy Trần soạn lại tư liệu cũ. Thấy được ảnh chụp của cậu khi còn bé. Diệp Thư Từ tự nhiên nói chuyện này với Khương Hiểu. Nào ngờ là Khương Hiểu trực tiếp nói đùa. Ai dô, đây không phải là mấy tình tiết trong ngôn tình sao? Khi còn bé bởi vì một chuyện gì đó quen biết. Đặt đối phương đặt ở trong lòng nhiều năm. Trưởng thành thì mạnh mẽ cướp về. Nghe được câu này, Diệp Thư Từ nhíu mày. Cậu đừng đùa nữa. Tính cách Trần Thanh Nhuận lạnh lùng. Ở trong lớp không có bạn bè. Nhưng ngoại hình cũng không tệ. Có vài nữ sinh đến bày tỏ lòng mình với Trần Thanh Nhuận. Nhưng cậu ta đều không thèm để ý. Trong lòng Khương Hiểu, Trần Thanh Nhuận cũng là học bá. Trèo cao té đau, với không tới. Nói thật này tiểu từ à. Chuyện nhỏ xíu như thế mà Trần Thanh Nhuận nhớ kỹ hình dáng của cậu thì rõ là trong lòng cậu ta có ấn tượng rất sâu sắc đấy. Cậu cảm thấy cậu ta thế nào? Trong lòng Diệp Thư Từ lộp bộp một tiếng. Theo bản năng nhìn về phía Thẩm Tứ đang đọc truyện tranh. Thiếu niên chuyên tâm say mê ở trong truyện, như không để ý đến người bên cạnh đang nói chuyện. Diệp Thư Từ không sợ bị người khác hiểu lầm, duy chỉ lo lắng Thẩm Tứ. Ngay cả Chu Tử Kỳ cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này. Thẩm Tứ vẫn luôn xem truyện tranh, không nói lời nào. Cô sợ anh hiểu lầm, nhưng anh không nói lời nào khiến lòng cô càng khó chịu hơn. Diệp Thư Từ lắc đầu, càng cảm giác như mình đang nằm mơ. Sao lại tin mấy lời nói dối của Phương Du Nhiên hôm trước được chứ? Những cô gái thích Thẩm Tứ xếp hàng dài không hết. Sao Thẩm Tứ lại có ý với người bình thường như cô được chứ? Buổi tối tan học, Trần Thanh Nhuận hỏi Diệp Thư Từ cuối tuần có muốn cùng cậu ta đi thư viện học không? Thẩm Tứ nghe thấy, anh liếc qua, nhàn nhạt hỏi cô. Cuối tuần cậu có thói quen đi thư viện à? Diệp Thư Từ không kịp phản ứng. Mơ hồ hỏi, vậy cậu hy vọng tôi đi sao? Ánh sáng chói mắt chiếu xung quanh cô gái. Như thêm một lớp filter. Làn da trắng nõn, xinh đẹp, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Đôi mắt Thẩm Tứ sâu thẳm, ánh mắt ẩn chứa vài phần khó hiểu. Tôi chỉ là cảm thấy kỳ lạ. Không phải chủ nhật cậu phải giúp bà nội trông tiệm sao? Nếu như lại đến thư viện thời gian e là hơi gấp. Diệp Thư Từ cong môi cười. Vậy nên tôi không đi thư viện nữa. Tối hôm đó, Diệp Thư Từ mở cuốn nhật ký đã bị thất lạc từ lâu ra. Viết thêm vài chữ viết xinh đẹp vào bên trong. Không thích thư viện nhưng bằng lòng đi cùng cậu. Chỉ cần là cậu. Dù lên núi đao hay xuống biển lửa tôi cũng không sợ. Diệp Thư Từ không từ bỏ ý nghĩ tìm Diệp Thanh Vân thương lượng. Cô nhất định phải tham gia cuộc thi này. Nhưng liên tiếp mấy ngày Diệp Thanh Vân đều có buổi xã giao. Tiếu Tiếu, bà đừng nghi ngờ nữa. Chắc chồng bà không có đâu. Chúng ta đều tin tưởng vào nhân phẩm của ông Diệp. Diệp Thư Từ rón rén vào cửa nhà. Còn chưa kịp bật đèn. Đã nghe thấy mẹ Đường Tiếu và bạn thân đang gọi video. Bước chân của cô càng nhẹ nhàng hơn. Đường Tiếu nói. Nhưng mà, ông bà ta nói. Thiên hạ nào có mèo mà không ăn vụng đâu chứ. Khác là bị phát hiện khác hay không mà thôi. Bạn thân lại nói. Dù sao bà cũng đã sống với người đàn ông này mấy chục năm. Nhân phẩm của ông ấy thế nào bà phải biết rõ nhất chứ. Đèn trong phòng ngủ tắt ngúm. Hơi ấm tản ra khắp nơi. Diệp Thư Từ cúi đầu nhìn bóng dáng của mình. Bất đắc dĩ thở dài. Mặc kệ ông Diệp có ngoại tình hay không. Dù sao chuyện của hai chúng tôi đã như vậy nhiều năm rồi. Bà biết đấy. Thật ra ông ấy đã sớm muốn chia phòng ngủ với tôi. Chỉ là bởi vì tiểu từ nên mới. Nghe xong câu nói cuối cùng. Diệp Thư Từ thở dài đóng cửa phòng lại. Một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng không thể có được sự tự do thật sự. Nói gì đến người lớn gần tuổi trung niên. Ngay sau đó, Diệp Thư Từ vài ngày liên tục lại gọi điện thoại cho Diệp Thanh Vân. Tuy rằng thời gian mỗi lần trò chuyện liên tục không dài. Nhưng Diệp Thư Từ cũng biết sơ một số chuyện đơn giản. Ví dụ như gần đây Diệp Thanh Vân bận rộn hạng mục gì. Địa điểm ăn cơm ở nơi nào. tranh thủ thời gian giữa trưa. Diệp Thư Từ không quay về ký túc xá ngủ mà len lén đi tàu điện ngầm đến chỗ Diệp Thanh Vân ăn cơm. Thật ra cô cũng không biết chuyến đi lần này của mình chứng minh điều gì. Thật ra từ nhỏ cô đã hiểu được một đạo lý. Con cái không nên xen vào chuyện tình cảm của cha mẹ. Có đôi khi tự cho là vì tốt cho cha mẹ, nhưng lại chỉ làm rối tung lên mà thôi. Còn tệ hơn nữa, nhưng thật sự là cô không nhịn được. Nắng chiều chiếu rọi khiến người ta khó chịu. Đi tới cửa khách sạn Quân Như, ban đầu nhân viên phục vụ không cho người ngoài tiến vào. Cô bịa ra một lý do, khó khăn lắm mới vào được. Vốn tưởng rằng rất khó để tìm được Diệp Thanh Vân. Nào ngờ rằng mới vừa đi vào nhà hàng, liền thấy bóng dáng của ông ấy. Diệp Thanh Vân ngồi đối diện một người phụ nữ. Hai người dùng chung cơm tây. Dáng vẻ của người phụ nữ rất xinh đẹp. Quan trọng là rất trẻ tuổi. Cô ta có nét rất giống với Đường Tiếu lúc còn trẻ. Thật ra Đường Tiếu rất xinh đẹp. Diệp Thư Từ cũng là do di truyền từ vẻ đẹp của bà. Đáng tiếc sau khi Đường Tiếu kết hôn, một lòng lo cho gia đình. Lúc mới bắt đầu với Diệp Thanh Vân một là nghèo hai trắng tay. Về sau phấn đấu được như bây giờ. Nhưng quần áo mà Đường Tiếu mặc vẫn luôn mộc mạc. Giúp chồng dạy con, khi còn trẻ thích làm móng tay. Sau lại ngại lãng phí tiền bạc. Ngay cả móng tay cũng không để. Bà bỏ cả váy vóc, lụa là, tóc dài bồng bềnh mà mình thích nhất. Mấy năm nay cuộc sống dễ chịu hơn một chút. Diệp Thư Từ cũng trưởng thành. Rốt cục Đường Tiếu cũng có tiền chăm chút ăn mặc cho mình. Nhưng da thịt thô ráp, nếp nhăn nơi khóe mắt của Đường Tiếu đã khiến bà thở dài không thôi. Cuối cùng là năm tháng không buông tha người. Diệp Thanh Vân cùng người phụ nữ kia trò chuyện rất vui vẻ. Có thể nhìn ra, ông ấy rất thả lỏng, vô cùng tự do. Người phụ nữ mặc váy ngắn màu đen, tôn lên vòng eo thon gọn, kiểu dáng khoét sâu, làn da trắng nõn đến chói mắt, trông có hơi quen. Diệp Thư Từ nhìn thật kỹ, mới chắc chắn cô quen biết người này, là dì nhỏ của Thẩm Tứ, vậy mà lại là dì út của Thẩm Tứ, sở dĩ cô nhớ rõ như vậy. Nguyên nhân là vì có một lần Chu Tử Kỳ lật xem album ảnh điện thoại của Thẩm Tứ, mở ảnh gia đình của Thẩm Tứ ra xem. Chu Tử Kỳ cảm thán, người này sao lại xinh đẹp đến như vậy chứ? Thẩm Tứ thản nhiên giới thiệu, đây là dì út của anh. Nghe nói có quan hệ vô cùng tốt với mẹ anh. Vì tò mò, Diệp Thư Từ cũng liếc mắt qua xem một cái. Không ngờ là người phụ nữ này lại có liên quan đến Diệp Thanh Vân. Bất bình và buồn bã ập đến cùng một lúc. Trái tim của Diệp Thư Từ vốn đã không thể chứa đựng bất cứ thứ gì nay càng không thể chấp nhận được. Nói thẳng ra, chuyện tình cảm Diệp Thanh Vân và Đường Tiếu tan vỡ cô sớm đã nhìn ra. Cô cũng biết dưới lớp vỏ vợ chồng luôn tôn trọng lẫn nhau như ngày mới cưới kia, là chất chứa của biết bao sự lạnh lùng. Chỉ là cô không hỏi, bọn họ không đề cập tới, thì giống như có thể duy trì gia đình hoàn mỹ như cũ. Từ giờ phút này, bong bóng xà phòng trong những tưởng tượng của cô, nơi cô được sống thoải mái, cuối cùng cũng vỡ tung. Diệp Thư Từ gần như chạy trốn ra khỏi khách sạn Quân Như. Ngơ ngơ ngác ngác suốt cả quãng đường. Cô thậm chí còn không biết mình quay lại trường từ lúc nào. Cô chưa từng đối mặt với chuyện như vậy. Cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cô rất muốn đem chuyện này nói cho Đường Tiếu. Nhưng vừa nghĩ đến tính cách của bà, cô không muốn làm cho gia đình bất hạnh này càng thêm tồi tệ. Nhưng nếu không nói cho Đường Tiếu nghe, thì lại giống như làm chuyện có lỗi với mẹ mình. Rồi còn Thẩm Tứ, Diệp Thanh Vân ngoại tình với ai cũng không được. Nhưng sao lại là dì nhỏ của Thẩm Tứ? Đó là người nhà của Thẩm Tứ. Vì sao cơn ác mộng này lại là người nhà của Thẩm Tứ chứ? Sau này, ở trước mặt Thẩm Tứ, ngay cả bản thân mình cô cũng không biết nên phải ứng xử như thế nào. Cũng có lẽ, cô và Thẩm Tứ đều không có sau này nữa. Tinh thần của Diệp Thư Từ cả buổi chiều rơi vào trạng thái hoảng loạn. Như lạc vào một không gian không có oxy. Mất hết cả năm giác quan. Cũng may buổi chiều giáo viên dạy môn hóa kiểm tra, nên cô cũng cố gắng hoàn thành bài. Đêm khuya, gió đột nhiên nổi lên. Diệp Thư Từ vẫn chưa ăn tối. Lần đầu tiên cô cảm giác được mùi vị sống một giây như một năm. Cũng may đêm nay Khương Hiểu và Chu Tử Kỳ lén ra ngoài đi xem phim với nhau. Không ai nói chuyện cùng cô. Bằng không thì thật sự sợ mình không khống chế được cảm xúc. Sẽ ảnh hưởng đến người khác. Mãi đến tiếng chuông tan lớp của giờ tự học buổi tối vang lên. Diệp Thư Từ mới giật mình. Hóa ra tan học rồi. Có lẽ bởi vì do cuộc thi buổi chiều. Mọi người đều vô cùng mệt mỏi. Tất cả như cá mà nối đuôi nhau đi ra. Đợi đến Diệp Thư Từ thu dọn đồ đạc xong. Trong phòng học đã không còn một bóng người. Cũng lúc này, cô sờ lên gương mặt mình. Thì phát hiện ràn rụa nước mắt. Khi Thẩm Từ đến phòng tự học nhặt quyển truyện tranh để quên thì nhìn thấy bóng lưng mảnh khảnh của cô gái khẽ run lên. Đây là đang cố nén khóc. Gió đêm không dịu dàng. Lại mang theo hương hoa thơm ngát. Thiếu niên giật dây đeo ba lô. Cau mày. Không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Cách chương.